Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1270, thu hoạch. Góc truyện audio.com. Có lục thần hiệp trợ, tiểu đội cấp tốc giải quyết rồi đối thủ. Lục thần lúc này mới đem trong lòng đất đại địa con rối cứu ra. Đại địa khôi lỗi nhục thân cường độ rất mạnh, cộng thêm thái cổ thổ nham khiên phòng ngự. Con rối hư hại không tính là quá nghiêm trọng, chỉ là tạm thời không cách nào sử dụng. Lục thần lắc đầu, có chút không nỡ. Bốn cái đại địa con rối hợp với tình hình phá hư hai cái. Then chốt hắn hiện tại thổ nguyên tố thân hòa lực không đủ, không cách nào chữa trị. Lục thần, ngươi còn có mạnh như vậy con rối? Ăn cửu tinh khí linh con rối một kích, cư nhiên chưa có hoàn toàn hư hao. Linh lùng khiếp sợ nhìn đại địa con rối. Cái này là ta ở nhất tuyến thiên lấy được. Lúc đó chính là cái này đồ đạc ngăn trở lối đi. Sau lại bị ta thu. Lục thần giải thích một câu. Vô danh ca, người cái kia nhất tuyến thiên còn có con rối thủ hộ. Độ khó gì? Cửu Nhi kinh ngạc nói. Lục thần thở dài một hơi. Ta tương đối củ chuối. Tuyển một cái trung cực độ khó. Mọi người vừa nghe, không khỏi trợn to hai mắt. Không hổ là trải qua 4 lần 12 cấp thiên kiếp nam nhân. Tùy tiện chọn một con đường đều có thể là trung cực độ khó. Tuy nói lục thần hư hại một con rối, bất quá một trận chiến này đổi lấy kết quả vẫn là có thể tiếp thu. Bốn người cũng không có thụ thương. Hơn nữa bọn họ lập tức dọn dẹp phụ cận 8 cái luyện khí thất. Bốn người từng cái thăm dò 8 gian luyện khí thất. Trước vài cái gian phòng, có vẻ như đẳng cấp tương đối thấp, ra khỏi một ít hy hữu tài liệu, nhưng thu hoạch cũng không phải là rất nhiều. Tất cả mọi người vẫn là đem lực chú ý đặt ở gia thất tinh cùng cửu tinh khí linh khôi lỗi gian phòng. Trang bị trên kệ trang bị phần lớn là bán thành phẩm. Năm này tháng nọ đã biến thành không cách nào tiếp tục luyện chế phế phẩm. Giữa lúc đám người có chút chán nản thời điểm, Linh Lung mở ra bàn làm việc dưới cửa tủ. Oa, nơi này có hàn mây thiết, còn có kim tước trận. Thật nhiều, có những tài liệu này. Cũng đã chuyến đi này không tệ. Đây là Thanh Long Châu. Đây chính là luyện chế thần khí chuẩn bị tài liệu A. Cửu Nhi ở tủ chứa đồ cũng có phát hiện. Diệp Phàm mở ra luyện khí lô. Ở bên trong phát hiện một đôi hắc sắc dao găm. Vũ khí này, có thể dùng. Quảng cáo, lục thần trợn to hai mắt. Diệp Phàm cư nhiên tìm được trang bị. Cái gia hỏa này, ngoại trừ đồ vận kém một chút, còn lại đều rất mạnh mẽ a. Lục thần ngược lại là không gấp tìm bảo vật. Chỉ là làm một luyện khí chỉ có 4-5 tinh người mà nói. Rất có thể những thứ này cao cấp tài liệu luyện khí thả ở trước mặt hắn. Hắn cũng không nhận ra. Đại hoàng không ở. Lục thần chỉ có thể tìm còn lại trợ thủ. Thâu thiên, muốn khôi phục ngươi và thu nhà. Cần tài liệu gì? Hai chúng ta cần tài liệu mỗi người không giống nhau. Ta cần chính là cự thần thạch. Từ cự thần trong đá để luyện ra thiên thần thiết mới có thể chân chính hoàn nguyên ta. Cái này mấy gian luyện khí thất hẳn là đều là trước đây chân tiên dùng. Phỏng chừng rất khó sẽ có cự thần thạch. Còn như thu nhã, khẳng định càng không có nàng cần tài liệu. Lục thần không khỏi mồ hôi đầm đìa. Thâu thiên chướng mắt nơi này bảo vật. Càng khoa trương hơn là muốn khôi phục diệt thần thương đã quá khó khăn. Mà muốn khôi phục pháp thần trưởng, có vẻ như cần tài liệu cao cấp hơn. Diệp Phàm ba người đều có thu hoạch, đem tìm được tài liệu toàn bộ thu tập. Chỉ có lục thần còn không có tìm được cái gì. Sư phụ, đi, còn có một cái gia thất tinh khôi lỗi luyện khí thất. Diệp Phàm nói rằng, lục thần gật đầu, đang chuẩn bị đi theo đám bọn hắn lúc rời đi. Thâu thiên đột nhiên nói rằng, lục thần, người xem căn này luyện khí thất, từ ngoại vi xem. Dường như chiếm cứ địa phương so với còn lại mấy gian cũng lớn. Có thể không gian bên trong lại cùng còn lại mấy gian không sai biệt lắm. Nơi đây khả năng có mật thất cách gian. Lục thần đứng ở luyện khí thất bên ngoài nhìn một chút. phát hiện xác thực như vậy. Sư phụ, Diệp Phàm thấy Lục Thần ở cửa đờ ra, bắt chuyện Lục Thần. Lục Thần cau mày nói, ngươi trước đi qua, ta lại kiểm tra một chút, một hồi qua đây. Tốt. Lục Thần một lần nữa về tới căn này luyện khí thất, dọc theo tường đánh mặt tường, gõ một vòng cũng không còn phát hiện dị thường gì. Sau đó Lục Thần đem tủ chứa đồ mang ra, cái này vừa gõ liền nghe cùng chu vi bất đồng, quả nhiên có mật thất, cẩn thận có cơ quan. Thâu Thiên nhắc nhở, Lục Thần trực tiếp mở Phật thể phân thân, làm cho một cái phân thân một quyền đục lỗ mặt tường. Bên trong quả nhiên xuất hiện một gian phòng nhỏ. Sau đó phân thân tiến nhập mật thất. Quả nhiên, mật thất trên vách tường bắn ra vô số tinh tế ngân châm. Những thứ này ngân châm cũng không phải phổ thông ám khí, bao hàm linh lực, phảng phất là từ sát thần thích khách chức nghiệp tự tay ném ra tới một dạng. Tốc độ cực nhanh, bày khắp toàn bộ không gian. Phân thân phản ứng dù sao so với Lục Thần bản thể vẫn là kém một ít. Cũng không có thái hư cánh tay phòng ngự, trực tiếp bị bắn thành cái sàng. Rất nhanh, phân thân vết thương cấp tốc thối rữa. Trên ngân châm có tẩm kịch độc, cái này phân thân trực tiếp báo tiêu. Lục Thần hít vào một hơi, có thể để cho phân thân của hắn không phản ứng chút nào thời gian. Những thứ này ám khí tuyệt đối là phòng chân tiên, kích phát cơ quan sau đó. Lục Thần đi vào chìa khóa. Trong mật thất có một hương mộc án kiện đài, mặt trên bày đặt một cái hộp gỗ. Lục Thần lấy diệt thần thương đẩy ra hộp gỗ. Bộp một tiếng, hộp gỗ mở ra. Bất quá trong hộp gỗ ngược lại là không có cài đặt cơ quan. Lục Thần cẩn thận tới gần, kiểm tra một hồi hộp gỗ. Trong hộp gỗ bày đặt một khối hình thù kỳ quái thông thấu ngọc thạch. Thâu Thiên, người biết sao? Nhận thức, đây là thông linh tiên ngọc. Lục Thần, nhanh cầm thứ này, có thể tỉnh lại Thu Nhã. Lục Thần trừng lớn hai mắt, cư nhiên có thể tỉnh lại Thu Nhã. Hắn vội vàng thu hồi hộp gỗ, lại kiểm tra một phen mật thất, xác định không có quên phía sau. Lục Thần ly khai mật thất cùng đồng đội hội hợp, quảng cáo, đám người đem 8 cái luyện khí thất càn quét một phen. Tài liệu góp nhặt đại lượng hy hữu tài liệu, nhất là cửu tinh bên trong phòng luyện khí tìm được tài liệu. Giá trị liên thành, trừ cái đó ra, Diệp Phàm tìm được rồi một cây chủy thủ, kiên định xuống tới chắc là bán thần khí. Lục Thần tìm được rồi thông linh tiên ngọc, thu hoạch tương đối khá. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước thăm dò, trải qua phía trước chiến đấu. Lục Thần đối với hắn đồng đội đã nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặt khác, hành động của bọn họ cũng càng thêm cẩn thận. Cùng khí linh con rối tranh đấu lúc, Linh Lung luôn là trước bày binh bố trận cắt đứt chiến trường, tận lực không kinh động nhiều lắm phòng tu luyện. Đánh nhanh thắng nhanh, tiểu đội thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều. Các loại tài liệu luyện khí, 5-6 món bán thần khí. Trừ cái đó ra, bọn họ còn tìm được một ít tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Thông linh tiên ngọc, thanh long nghịch lân, kỳ lân đan hỏa thạch. Thật là không có nghĩ đến trong lòng đất luyện khí khu bảo vật sẽ nhiều như thế. Linh Lung đã ở cảm thán, thu hoạch của chúng ta, thậm chí so với bề mặt, quả đất cái kia 10 vạn người cộng lại tìm được đều muốn đáng giá. Làm sao nhiều tài liệu, về sau luyện khí căn bản cũng không lo không có tài liệu a. Cửu Nhi vui vẻ nói rằng. Diệp Phàm cười hắc hắc, phía trước còn có mấy gian phòng tu luyện, tìm một chút xem, tuyệt đối không thể có cá lọt lưới. Ba người tâm tình thư sướng. Kết quả đi tuốt ở đàng trước Lục Thần đột nhiên dừng bước. Đừng nói chuyện, Lục Thần thanh âm ít có nghiêm túc. Hơn nữa, còn chưa chứng kiến địch nhân. Hắn dĩ nhiên đã rút ra diệt thần thương. Diệp Phàm bọn họ nhất thời khẩn trương. Oanh, oanh, oanh, mặt đất có quy luật rung động. Đang lúc bọn hắn trước mặt cuối con đường, một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Rốt cục có người tới. Một mặt không thay đổi con rối,